Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, tôn đấu chiến hứa anh kiệt. Vạn Thánh Điện bên trong võ điện, một lần có thể dung nạp 100 cuộc chiến đấu, một trận chiến đấu hai người, nếu như một vạn sinh linh đều chiến đấu hoàn tất, cần 100 cuộc chiến đấu mới kết thúc. Đây cũng chỉ là một vòng chiến đấu buổi diễn, sẽ còn cái khác buổi diễn, thắng có thể tiếp tục hướng bên trên khiêu chiến, thua liền không lại có khiêu chiến tư cách, cho nên mỗi một trận đều nhất định muốn cẩn thận. Tầng dưới chót nhất sinh linh bắt đầu hướng lên một tầng sinh linh phát khởi khiêu chiến. 100 tràng chiến dịch đồng thời tiến hành, khác biệt sinh linh đang tiến hành kịch liệt nhất chém giết. Có thể đến nơi này sinh linh, mỗi một vị đều là thánh vương, hoặc là thiên phú siêu cấp xuất chúng hạng người. Không có một tôn là kẻ yếu, bọn hắn chiến đấu vô cùng phấn khích. Rất nhiều sinh linh đều khinh thường đi quan sát chiến đấu. Cũng có một bộ phận sinh linh thấy say sưa ngon lành. Dương Vũ chính là thấy say sưa ngon lành cái kia. Hắn đang thúc dục động lên, kính trung tiên nguyệt thuật. Đem một chút rất kinh diễm công kích thật sâu lạc ấn tại trong đầu. Hắn cùng chư đạo nhân đi 10 năm. Trong 10 năm nhìn hết nhân sinh muôn màu. Càng là như thế, hắn càng cảm thấy thế giới thần kỳ. Càng không thể xem thường bất luận cái gì sinh linh bảo phát đi ra năng lượng. Hắn đã từng nhìn thấy một cái tay không phụ gà chi lực phụ nữ vì cứu nàng nhi tử. Đem một đầu đại yêu trực tiếp đụng bay. Hắn đã từng nhìn thấy một kiếm thủ, huyền khí lực lượng không lớn, thế nhưng là một kiếm có thể chém giết cao hơn hắn đẳng cấp đối thủ. Hắn cũng từng nhìn thấy một cái mù lòa, đi từ từ qua 18 ngã rẽ đường núi, về tới chỗ ở đi. Hắn đem cái này điểm điểm tích tích ghi tạc trong lòng. Càng phát ra cảm thấy bất luận cái gì sinh linh tiềm năng là vô biên. Tại tuyệt cảnh thời điểm, hoặc là tại vong tình bộc phát thời điểm, có thể phóng xuất ra vô biên năng lượng, cho nên hắn sẽ không coi thường bất luận cái gì sinh linh, nhất là hắn hiện tại ngồi tại đệ nhất thiên tuyển vị trí bên trên. Nếu là dám chủ quan, có khả năng liền bị người khác cho làm phiền. Vì thiên địa mẫu khí, vị trí này ta là sẽ không để cho ra. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Theo từng tràng chiến dịch quá khứ, chỉ có số ít mấy tôn nghịch tập mà lên, thẳng hướng bên trên một tầng đi. Đồng thời, bọn hắn chú ý đến một cái ấn tượng, tại võ điện bên trong bị giết sinh linh tựa hồ chết rồi. Không tiếp tục xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên, nhất thời làm rất nhiều sinh linh sinh ra hàn ý. Bọn hắn thật vất vả giết tới nơi này đến. Nếu như bởi vì nhất thời xúc động bị người khác chém giết, chẳng phải là một con đường chết. Có một ít sinh lòng lo lắng sinh linh liền không lại nghĩ đến khiêu chiến. Nhưng càng nhiều sinh linh đều sẽ phi thường không cam lòng. Một tầng so một tầng đạt được thiên địa mẫu khí không giống. Chỉ cần tiến lên một bước, liền có thể đạt được càng nhiều. Gần trong gang tấc thu hoạch không đụng một cái sao? Đây chính là nhân gian rời võ thánh sao? Thật sự là yếu phát nổ. Hàng thứ hai thiếu niên mặc áo vàng nói. Hứa anh kiệt ngươi xem thường bọn họ. Nếu như bọn hắn đến thần giới, chỉ sợ không thể so với chúng ta yếu. Kia cao gầy thiếu nữ từ bàng thuyết, gọi là hứa anh kiệt thiếu niên cười nói. Mặc, bọn hắn lớn bao nhiêu? Chúng ta mới bao nhiêu lớn? Coi như bọn hắn đến thần giới cũng giống vậy là một đống phân. Nghe không thể thúi một đống phân. Tựa như phía trên tiểu tử kia. Cũng không biết đi cái gì vận khí cứt chó. So với chúng ta trước một bước vượt quan. Nếu là chúng ta hơi nhanh một chút. Há đến phiên hắn ngồi ở chỗ đó. Dừng một chút hắn lại bồi thêm một câu. Nơi đó vốn chính là kỷ thiếu nên làm vị trí mới là. Gọi là kỷ thiếu thiếu niên cũng không đáp lời. Thế nhưng là cặp kia hiện ra lam quang ánh mắt tràn đầy tự tin. Cái kia tóc vàng, lão Tôn khiêu chiến ngươi. Tại tầng thứ ba bên trong Tôn đấu chịu không được, dẫn theo Đoạn Côn chỉ vào thiếu niên mặc áo vàng kia quát. Thiếu niên mặc áo vàng cảm nhận được Tôn đấu chiến ý, về trừng mắt Tôn đấu vừa định nói chuyện, hai người bọn hắn người liền bị chuyển rời đến võ điện đi. Tầng tiếp theo có thể hướng lên một tầng khởi xướng khiêu chiến. Tôn đấu cái này phù hợp quy củ, chỉ cần hắn không đi khiêu chiến Dương Vũ là được rồi. Ha ha, ngươi dám khiêu chiến ta? Ngươi cũng dám khiêu chiến ta? Ngươi biết ta là ai sao? Hứa Anh Kiệt mang theo một mặt vẻ kiêu ngạo nói. Ta chỉ biết là ngươi là bại tướng dưới tay ta. Tôn đấu hét lớn một tiếng, dẫn theo Đoạn Côn giận đập tới. Căn này Đoạn Côn theo Tôn đấu nhiều năm, đã sớm trở thành hắn bản mệnh thần binh lợi khí. Một đạo sắc bén kim sắc hỏa côn kẹp lấy bàng bạc côn thế hướng phía Hứa Anh Kiệt đập tới. Hứa Anh Kiệt tự tin có tự tin lý do, hắn nhưng là tòng thần giới xuống tới thiếu niên thần linh. Thân hình hắn phiêu động, chỉ để lại một trận tàn ảnh, không có bị Tôn đấu một côn này đánh trúng. Người thật không biết bản thiếu là đến từ thần giới sao? Hứa Anh Kiệt hai tay thả lỏng phía sau, phác họa lấy vẻ đăm chiêu nói. Tại võ điện bên ngoài sinh linh đều là sợ ngây người. Bọn hắn biết lần này vạn thánh đại hội sẽ có thần giới sinh linh xuống tới, lại không nghĩ rằng đang ở trước mắt, hơn nữa thoạt nhìn cùng bọn hắn cũng không có cái gì hai loại, chính là khí độ tương đối xuất chúng một điểm thôi. Hứa Anh Kiệt coi là Tôn đấu sẽ giật mình, sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nào có thể đoán được Tôn đấu mắng to, thần giới sinh linh liền ngươi dạng này tính tình. Quả thật là muốn ăn đòn. Những cái kia đến từ thần giới sinh linh trong nháy mắt đều nổi giận. Bọn hắn đến từ thần giới, đến nhân gian giới, chính là cao cấp đẳng cấp sinh linh. Có thể cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn, mà Tôn đấu lại dám nói ra như thế vũ nhục bọn hắn. Thật sự là đáng hận. Hứa thiếu giết hắn, dám ô nhục chúng ta thần giới. Đem hắn tháo thành tám khối đi. Khinh nhờn thần linh, đem hắn linh hồn rút ra đốt đèn trời, cùng một chỗ tiến đến thần giới sinh linh đều tiến vào cái này vạn thánh điện bên trong, bọn hắn có thể tha thứ không được Tôn đấu nói như vậy. Ngươi gây chúng nộ, xem ra phải thật tốt ngược ngươi một phen, đồng bạn của ta nhóm mới có thể hả giận. Hứa Anh Kiệt cười lạnh nói, Tôn đấu không có cùng đối phương lại nói nhảm. Chia ra làm 36 đạo phân thân, đồng thời đối Hứa Anh Kiệt nện tới. Dương Vũ chú ý đến Tôn đấu cùng Hứa Anh Kiệt chiến đấu, nhìn xem Tôn đấu một chiêu này lẩm bẩm nói, xấu hầu tiến bộ thật to lớn, hẳn là hắn đã giải quyết Tôn Càn. Tôn đấu cùng Tôn Càn là chuyện gì xảy ra, chính Dương Vũ làm cho không rõ ràng. Chỉ biết là hai người bọn hắn cuối cùng chỉ có thể lưu lại một người mà thôi. Bây giờ Tôn đấu xuất hiện, Tôn Càn phải chăng đã không có ở đây? Phân thân thuật ta cũng biết. Hứa Anh Kiệt quát to một tiếng, cũng chia ra 36 đạo phân thân cùng Tôn đấu kịch chiến tại một khối. Hứa Anh Kiệt không hổ là tòng thần giới xuống tới sinh linh, chẳng qua là đỉnh cấp thánh cảnh, liền có thể bộc phát có thể so với trung cấp thần cấp chiến lực. Khó trách dám phách lối như vậy. Tôn đấu có thể đến tầng thứ ba, tự nhiên cũng có phi phàm địa một mặt, mà lại hắn nhưng là bị tiểu hắc tán thưởng cái này chiến thần chi thể, bây giờ còn đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, cách thần cấp cảnh giới liền cách xa một bước, bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng không thua kém Hứa Anh Kiệt. Bọn hắn đều là ở vào thánh cảnh, liền có được lực chiến đấu như vậy, có thể khiến rất nhiều thông thiên cường giả vì đó xấu hổ. Hai người càng đấu càng hung ác, bộc phát lực lượng không ngừng tăng vọt. Tại võ điện bên trong kinh diễm nhất chính là một trận chiến này. Hứa Anh Kiệt có được các loại thần kỳ công phạt thủ đoạn. Tỷ như hắn, kim phong sát chỉ, ẩn chứa cực kim sát khí. một chỉ xuyên thủng Tôn Đấu cánh tay, kém chút đánh cho Tôn Đấu đoạn côn tuột tay. Tỷ như hắn diệt Dương trưởng, càng là mang theo khí thôn sơn hà chi thế, kém chút đem Tôn Đấu đánh thành phấn cặn bã. Đây cũng là thần giới sinh linh, có tuyệt học đều là thần kỹ, một chiêu tiếp một chiêu, làm cho người đáp ứng không xuể. Tôn Đấu mặc một bộ chiến giáp, thay hắn đỡ được không ít công kích. Hắn giống như kim sắc thái dương, mỗi một côn đại khai đại hợp, đánh cho thiên địa đều băng liệt. Mấy lần rơi xuống Hứa Anh Kiệt trên thân, khiến cho hắn chật vật mà chạy. Như không phải là Hứa Anh Kiệt có được phi phàm thần bước, hắn nhất định phải bị Tôn Đấu bị thương nặng. Một trận chiến này, trước mắt là Tôn Đấu rơi xuống hạ phong. Hứa Anh Kiệt thu hồi lòng khinh thường, hắn kích thích Tôn Đấu nói, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, liền đi chết đi cho ta. Lại một chiêu tràn đầy hủy diệt lực lượng hướng phía Tôn Đấu mà đi. Đầy trời kim sát khí, vô số không có ở đây bàn tay, bao phủ mỗi một nơi hẻo lánh, tạo thành một mảnh trưởng vực, không cho Tôn Đấu nửa điểm lui cơ hội chạy trốn. Tôn Đấu ánh mắt hiện ra bất khuất thần sắc, toàn diện tiến vào thủ thế về sau, thân hình bắt đầu phát sinh dị biến. Kim sắc lông không ngừng ra bên ngoài mọc ra, tứ chi biến lớn dài ra, thân cách cất cao, xuất hiện nhân hóa vượn một màn. Có thần giới sinh linh kinh hô, thần viên tộc sao? Không phải thần viên tộc, là thánh đấu tộc. Gọi là Kỷ Thiếu thiếu niên nhìn chằm chằm Tôn Đấu nói, thánh đấu tộc không phải sớm tuyệt tích sao? Lại nhân sinh linh nghi ngờ nói, tuyệt tích không có nghĩa là tuyệt chủng, xem ra anh Kiệt sẽ gặp phải một chút phiền toái. Kỷ Thiếu còn nói, không sai, cái này một loại cùng nhân tộc quan hệ vốn là mật thiết, xuất hiện tại nhân gian giới bên trong cũng không đủ là lạ. Gọi Mặc Mặc thiếu nữ đáp lại nói, theo Tôn Đấu biến thành vượn hình về sau, sức chiến đấu tiếp tục tăng trưởng, vũ động côn ảnh càng thêm bá đạo. Liên tục mấy cái muộn côn rơi xuống Hứa Anh Kiệt trên thân, đánh cho hắn kêu thảm không thôi. Hứa Anh Kiệt cũng không dám coi thường đến đâu Tôn Đấu, rút ra một đôi kim giản cùng Tôn Đấu tiếp tục liều giết. Hứa Anh Kiệt thân là thần giới xuống tới sinh linh, mà lại lấy được bản nguyên giới lực, hắn cũng một mực tại áp chế lực lượng, hiện tại toàn diện buông ra về sau, lại một lần nữa cùng Tôn Đấu chiến đến ngang tay, thậm chí còn đè ép Tôn Đấu một bậc. Dù sao Hứa Anh Kiệt trong tay nắm lấy cao cấp thần binh, còn có tăng lên lực lượng bí pháp, các loại thần kỹ tầng tầng lớp lớp, Tôn Đấu công phạt chiêu thức vẫn là đơn điệu một điểm, ngoại trừ côn kỹ tựa hồ liền không có hậu chiêu gì. Dương Vũ lại không cho là như vậy. Tôn Đấu cùng Đấu Diễm ở cùng nhau, Đấu Diễm không có khả năng không cho Tôn Đấu truyền thụ một ít bí thuật. Mà lại hắn cũng chú ý tới Tôn Đấu nhìn như ở thế yếu, trên thực tế thế công lại là không có nửa điểm lộn xộn. Lấy trông chờ công, không có hiển lộ bất luận cái gì vẻ bại, xấu hầu nhất định sẽ cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên. Dương Vũ ở trong lòng tin tưởng vững chắc, nói, Hứa Anh Kiệt càng đánh càng là đắc ý, hắn bộc phát lực lượng đã cùng cao cấp thần cảnh sinh linh tương đương. Đây chính là bọn họ thần giới thiếu niên thần linh điểm mạnh. Không muốn để cho ngươi nhảy nhót quá lâu, miễn cho đều cho là chúng ta thần giới thần linh dễ khi dễ như vậy. Hứa Anh Kiệt mất kiên trì, rốt cục xử xuất đòn sát thủ, song giản lăng tiêu, cực tốc kim sát. Cặp kia giản như là hai đầu giao long bay múa, đồng thời rảo sát hướng về phía Tôn Đấu. Kia uy lực cường đại có một loại thế không thể đỡ thế công. Mặt khác, hắn sử xuất thiên phú thần thông, từng đạo kim sát chi lực hóa thành ngàn vạn cực tốc lưỡi dao đối Tôn Đấu điên cuồng quấn giết tới. Cái này hai chiêu đều là tuyệt cường công kích, đủ để đồ thần thí ma. Dương Vũ nhìn xem Hứa Anh Kiệt xuất thủ, cũng không khỏi thay Tôn Đấu bóp một cái mồ hôi lạnh. Hứa Anh Kiệt thế công ngay cả hắn đều cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Có thể thấy được Hứa Anh Kiệt cường đại cỡ nào. Các ngươi những này cái gọi là thần linh thật đúng là chẳng có gì ghê gớm. Tôn Đấu giống to đáp. Lại một tiếng, một cái nồi từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hứa Anh Kiệt giận đập tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.